Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, hiện trường ấn thẻ. Kể từ cùng khai Minh Thú học tập bói toán sau đó, cô bói toán kỹ nghệ liền đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay đối mặt tới khiêu chiến Hồng Châu Chiêm Bạc Sư cái này kẻ ngoại lai, cô hiểu được tất yếu bảo vệ Hồng Châu bài lão tôn nghiêm. Mà Vu Tạ nhìn thấy cái này gà con, cũng là ánh mắt nghiêm túc lên. Từ kiểu tóc đến xem, cái này gà con không tầm thường. Mà theo nó động tác đến xem, rõ ràng cũng là một cái bài lão. Thế nhưng một con gà cũng biết bói toán sao? Xem ra cái này gà không phải bình thường gà, chính là một loại dị thú. Vu Tạ trong lòng suy nghĩ, nghe nói khai minh thú liền sẽ thuật bói toán mà lại trình độ còn rất cao. Sơn Hải bên trong dị thú kỳ kỳ quái quái, biết cái gì đều không đủ là lạ. Thuật bói toán không tính là cái gì kỹ năng đặc thù. Như thế, liền đến một ván giáp cốt bói toán đi. Thua người muốn giao ra chính mình đắc ý nhất viên kia giáp cốt. Cái gọi là nhất đắc ý giáp cốt. Mặc dù giáp cốt loại vật này, bói toán cái mấy lần nấu không sai biệt lắm liền sẽ vứt bỏ. Hoặc là đào hố chôn xuống. Nhưng có một ít liên tục nấu ra 3 lần đại cát hiện ra, sẽ bị vu sư cho rằng là thượng thiên, thần linh, xem trọng. Vì vậy mang ở trên người dùng để trừ tà. Cổ nhân cho rằng, chính mình hẳn là căn cứ thần linh gợi ý có thể khuyên bảo su cắt tị hung. Thân cận phúc khí mà rời xa tai họa. Bọn hắn cho rằng thần linh là vạn năng. Thần không gì không biết, không gì không hiểu. Chỉ cần thành kính hết lòng tin theo, liền nhất định có thể có được hắn trợ giúp. Vì thế, căn cứ cầu bạc người mục đích cùng yêu cầu, thần có thể hoàn thành khác nhau nguyện vọng. Nên như thế, Sơn Đô thần loại kia đầu óc không dễ sử dụng là ngoại lệ. Vu Tạ tiếp nhận cô khiêu chiến. Bởi vì những này bói toán cũng không phải là chính thức bói toán. Vẻn vẹn bình thường chơi bài mà thôi. Cho nên đều là trực tiếp nấu giáp cốt, mà không phải trước phải nấu thi cỏ. Bởi vì thượng cổ niên đại các vu sư thao tác bói toán thời điểm, cho rằng bạc làm tượng, thệ số lượng, vạn vật trước có hình tượng sau có số lượng, cho nên tượng số là không thể xếp ngược. Vì thế, mặc dù bạc chi không may mắn, có thể lại bạc, nhưng lại không thể thệ. Vì vậy nếu như trước nấu cỏ, đó chính là chính thức bói toán, là muốn dựa theo đường đường chính chính bói toán quy củ tới. Nhưng nếu là nước hữu chơi bài cũng không sao. Ngược lại không quản bói ra cắt hung, cầu ra cái gì đáp án, chỉ cần không phải nấu cỏ, đều là giả. Vu Tạ trong lòng cười lạnh. Chính mình thế nhưng là Linh Sơn thập vu bên trong, đặc biệt ti chức thuật bói toán người. Chuyên nghiệp kỹ năng là trưởng chiêu khắp lấy trừ đau ốm. Giản đơn tới nói chính là khiêu đại thần. Linh Sơn thập vu bên trong Vu Tạ cùng khai sáng lục vu bên trong Vu Tương. Ở trong tạ ơn cùng tướng, tại thượng cổ thời đại phát âm gần, ý nghĩa cũng sấp xỉ. Tạ ơn là cáo, từ đi, cảm tạ, xin lỗi, chi ý. Mà tướng là nhìn nhau, lựa chọn, tán dương, chi ý. Kỳ thực đều là nói tế tự nội dung cùng tình huống. Thông thiên lấy cáo thần minh, đến kể ra tội nghiệt. Hoặc là tán dương thần minh đến cảm tạ hắn che chở. Lửa ánh sáng sáng, Vu Tạ tràn đầy tự tin đánh ra bài đến. Hỏa diễm thiêu đốt giáp cốt hiển hóa đường vân. Đang thiêu đốt hừng hực quang mang bên trong, Vu Tạ lại một lần phát động thần quất chó bị động. Đốt ra mình muốn đề mục đáp án. Thế nhưng, Vu Tạ chính là tràn đầy tự tin lúc ngẩng đầu lên, đã thấy đến trước mắt cái kia gà con. Phi thường có tính người híp mắt, trong ánh mắt kia dường như để lộ ra một chút khinh thường. Chỉ là một cái gia cầm, thiếu xem thường người rồi. Vu Tạ hiểu được cái này gà con thật sự là quá phách lối. Phách lối như vậy gà, nếu như bị chính mình tại dã ngoại bắt được, nhất định phải lột sạch hắn lông gà sau đó nấu canh uống. Thế nhưng theo sát lấy, Vu Tạ liền thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Cô trước thân giáp cốt, hỏa diễm tại như tinh linh khiêu động, sau đó theo mai rùa đường vân khắp nơi du đãng, dần dần lan tràn ra một cái phi thường hoàn mỹ hình dạng. Vu Tạ tại chỗ chính là giật nảy cả mình. Bật hack, đây tuyệt đối là bật hack. Chính mình bất quá là thần quất mà thôi. Cái này gà thế mà hiện trường ấn thẻ. Hắn dối trá, đoàn kia hỏa diễm có vấn đề. Vu Tạ chỉ vào cô, lớn tiếng hướng xung quanh quần chúng vây xem báo cáo. Thế nhưng cô kêu lên, biểu thị chính mình cũng không có dối trá. Hỏa diễm không phải cô chỉ huy, là hỏa diễm chính mình động. Cô chỉ là nghĩ, chính mình cần gì hình dạng bói toán đáp án. Hỏa diễm liền sẽ nấu ra đáp án kia mà thôi. Vu Tạ lập tức vừa sợ vừa giận. Nhưng hắn nên như thế không tin tà. Lại cùng cô tiếp tục tỉ thí. Thế nhưng là mỗi một lần đối phương đều hiện trường ấn. Hiện trường nấu thẻ. Một nháy mắt, cái kia tiểu hoàng kê. Tại Vu Tạ trong ánh mắt biến đến thâm bất khả trắc lên. Chút chít chít. Rốt cục, Vu Tạ tại lần thứ 5 bói Bobby thử bên trong. Tìm được cô sơ hở. Tựa như là đổ xúc sắc một dạng. Lắc ra khỏi 6 điểm cao nhất. Tại bói toán bên trong là đại cát bên trong đại cát dấu hiệu. Một đầu hoàn chỉnh lời bói. Quẻ bốc, hắn đồng dạng do 4 bộ phận tạo thành. Là cụ thể thời gian. Ai đến bói toán, hỏi là vấn đề gì? Vấn đề kết quả thế nào? Vu Tạ lập tức cuồng hỉ. Trong lòng tự nhủ lần này dù là đối phương cũng là lại một lần nữa hiện trường nấu cái giáp cốt. Cũng không trở thành có thể đánh bại chính mình. Nhiều nhất chính là thế hòa. Lần này cắt hung tỉ thí. Rốt cục ta thắng. Cuối cùng nung giáp cốt cắt hung nhưng thật ra là khả khống. Rất nhiều vu sư đều biết điểm này. Mấu chốt nhất là nung quá trình bên trong đục hố cùng thi trước hai cái này quá trình. Chỉ cần hai cái này quá trình nắm chắc trong tay. Liền có thể đem khống bói toán kết quả hướng đi. Đại bộ phận bói toán kết quả cũng có thể thao túng. Tại thương triều thời điểm, thương triều các tế tự dùng loại biện pháp này đến đại quy mô lường gạt dân chúng. Phi thường tốt dùng, ngược lại dân chúng bình thường cũng không hiểu bói toán. Lộ nhân người xem không hiểu quy tắc, hoàn toàn chính là nghe những cái kia bài lão khẩu hồ mà thôi. Thế nhưng cô ánh mắt lập tức đọng lại, trong mắt lóe lên một đạo kích. Chít, ánh sáng. Cái này có thể nói không chừng a. Chít chít, tại trong ngọn lửa, cô tựa như là tác pháp một dạng. Trên đầu 3 cái lông gà lắc lư lên. Hỏa diễm bị gió thổi ngã trái ngã phải. Theo sau ánh lửa tại giáp cốt lên lan tràn. Nung ra tới một mảnh đen xì xì cốt văn. Theo sau, cô trong miệng phun gió. Dùng chân gà lau đi những cái kia đen xám. Liên tục xuất hiện văn tự cùng hỏa diễm đường vân. Tạo thành 3 cái đại cát dấu hiệu. Đây chính là trong truyền thuyết nấu giáp cốt kỹ xảo. Một khóa tam liên. Người điểm sinh mệnh đã về không? Những người chung quanh tại ngắn ngủi yên tĩnh sau đó sôi trào. Cũng có người khiếp sợ không gì sánh nổi. Biểu thị cô từ cái này vật biểu tượng lại có loại này cao siêu chơi bài kỹ thuật. Bói Bạc Vương chính là ngươi. Mà Vu Tạ nhưng là vứt bỏ trong tay giáp cốt. Nhận lấy to lớn tinh thần đả kích. Còn có thể dạng này chơi sao? Bình thường nung làm sao có thể xuất hiện 3 cái hồi phục? Đây chính là đơn tuyển đề A. Người lá bài này là không hợp pháp đi. Vu Tạ tại chỗ chính là giận tím mặt. Thậm chí mong muốn triệu hoán chính mình hai tay hiện công kích biểu thị. Mà còn muốn đối với đối phương gà con phát động trực tiếp công kích. Nhưng mà bị chật trội đoàn người cho đẩy ra bên ngoài đi. Theo sau cô hướng hắn yêu cầu giáp cốt. Vu Tạ đau lòng không thôi. Người biết một bộ đại cắt giáp cốt đối với một cái bài lão tới nói. Đó chính là bằng lão bà của mình a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.